1133, An Dĩ Hy và ở sáng sớm hôm sau, các nàng một đám muội tử trong phòng khách ăn điểm tâm. An Dĩ Hy đương nhiên cũng tại tối hôm qua đâu nàng là thật cùng Tử Khuynh Thành cùng một chỗ ngủ. Tử Khuynh Thành đâu cũng nói cho An Dĩ Hy liên quan tới Trần Mạch không ít bí mật nhỏ cùng mất mặt sự tình đến mức mất mặt sự tình. Vậy cũng là hắn đến cỡ nào thẳng nam loại hình cái kia thật có thể đem An Dĩ Hy chết cười vốn tới đây chính là nàng siêu cấp cảm thấy hứng thú chủ đề. Nữ sinh thiên. Tính lại thích bắt quái. Cái này một trò chuyện hơn nửa đêm mới ngủ mất, thậm chí không có gì buồn ngủ nàng cũng đi ngủ 4 giờ đi, nhưng là nàng quen thuộc, công tác của nàng thì đã định trước như thế yên tâm phía sau ngươi định đi nơi đâu A Triệu Ảnh Mộng các nàng cũng là tới cọ điểm tâm ăn, vậy đơn giản là một phòng mỹ nữ A các nàng đến thời điểm đều sợ ngây người hoa kháo đây không phải An Dĩ Hy sao nàng tại sao lại ở chỗ này A An Dĩ Hy nói ra, ta cùng tử tỷ tỷ nói tốt. A các nàng sửng sốt một chút, vừa tốt mỗi ngày làm việc đều mệt mỏi như vậy. Một ngày khả năng chỉ ngủ 4 giờ, mấy ngày này quá mệt mỏi, ta dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nửa tháng một tháng đi, cùng công ty đã nói xong, công ty cũng là đồng ý, ta phải dùng trong khoảng thời gian này tốt chơi vui trò chơi An Dĩ Hy cười nói. Tốt ta vậy chúng ta cùng một chỗ bản nữ hiệp theo Trần Mạch đại ca cũng là lăn lộn đã lâu như vậy, còn tính là có chút thực lực Triệu Ảnh Mộng kích động nói ngươi thôi đi, theo Trần Mạch đại ca lăn lộn lâu như vậy cũng cứ như vậy, ngươi mất mặt hay không A Triệu Ảnh Lạc liếc mắt. Ai cần ngươi lo tốt ra cái kia ta có thể gia nhập Phong Thần Tông sao An Dĩ Hy mong đợi hỏi. Bởi vì Trần Mạch nguyên nhân, vị trí của nàng kỳ thật thì tại Phong Thần Tông cách đó không xa mấy cái kia thành trì bồi hồi, cay quái, bởi vì nàng cảm thấy có khả năng sẽ ở trong game gặp phải công tử Mạch đâu, nhưng là không biết sao Trần Mạch mỗi lần trở về đều là không huyễn thạch trực tiếp đi vào Phong Thần trong tông, là thật tâm không gặp được nàng chơi cũng không nhiều, bởi vì không có thời gian. Nhưng là nàng thật vô cùng ưa thích rất ưa thích mấy năm này cũng kiếm lời siêu cấp nhiều. Tiền, kỳ thật nàng đều muốn lui ra, sau đó ném một đầu thai ý, tốt chơi vui trò chơi. Nhưng là nàng có chút không nỡ những cái kia đa mở fan hâm mộ. Đương nhiên không có vấn đề, Phong Thần trong tông còn có một đám rất xinh đẹp, đều cực kỳ tốt các bằng hữu. Đợi chút nữa hắn đi ra ngươi nói với hắn Tử Khuynh Thành cười nói. Mừng ta siêu cấp ưa thích Thủy Tỷ cùng Duyên Tỷ. Phốc phốc mấy cái muội tử nhịn không được cười ra tiếng. Thế nào An Dĩ Hy nghi ngờ hỏi. Không có việc gì không có việc gì, cũng là nghe được yên tâm ngươi gọi như vậy cảm giác tốt manh dáng vẻ tất cả mọi người là gọi như vậy a. Tuy nhiên Thủy Tỷ cùng Duyên Tỷ tuổi không lớn lắm dáng vẻ, nhưng là tất cả mọi người rất nguyện ý gọi nàng như vậy nhóm đây. An Dĩ Hy vừa cười vừa nói cái kia xác thực, hai nha đầu này danh khí là rất lớn cái kia yên tâm ngươi muốn trở về sao Lâm Khả Hân hỏi. Không hoa, Tử Tỷ Tỷ trong nhà cho ta ở An Dĩ Hy phun ra phấn lươi hoa cái kia kỳ thật. Ngôi sao lớn An Dĩ Hy muốn cùng chúng ta ở cùng một chỗ A Triệu Ảnh Mộng kích động ôm lấy Lâm Thanh Hàn cánh tay lúc gần lúc hiện Lâm Thanh Hàn cười cười, nói, ngươi cũng đừng tiết lộ ra ngoài làm sao có thể chứ Triệu Ảnh Mộng kích động nói ở chỗ này thì phiền phức lớn nhà. Hi hi ha ha, không phiền phức không phiền phức, cái kia yên tâm có thể ca hát cho chúng ta nghe sao đương nhiên có thể A A Lâm Khả Hân nhìn lấy nàng nói ra, đu nở dê đờ y, tất cả mọi người so sánh chạch, cho nên không sao à, ta chính là một cái rất là khép kín người. Ta nhàn rỗi thời gian thậm chí đều không ra khỏi cửa, đây là ta rất ưa thích cách sống mỗi ngày mọi người ha ha cơm, ngẫu nhiên ra đi chơi một chút là được rồi, nỗ bất quá ta cũng đoán chừng sẽ rất ít đi ra ngoài chơi. Ta biết, sẽ bị đa mở fan hâm mộ nhận ra cho nên à, ta thì tận lực cũng không đi ra ngoài chơi cách lúc này, Trần Mạch mở cửa đi ra, ánh mắt rơi vào An Dĩ Hy trên thân. An Dĩ Hy nhìn đến Trần Mạch, khuôn mặt nhỏ vẫn là đỏ lên. A có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Không hiểu liền gặp được thần tượng, còn cùng thần tượng nói chuyện, hiện tại thậm chí có thể ở tại thần tượng sát vách. Hoa hoa hoa tiểu mộng nhìn đến Trần Mạch đi ra, tranh thủ thời gian chạy đến nhà bếp cho Trần Mạch cầm chén đũa, đựng lấy cơm, ngoan vô cùng. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Cái gì Trần Mạch ngồi ở chỗ đó nhìn thoáng qua chung quanh một đám to to nhỏ nhỏ mỹ nữ An Dĩ Hy trong khoảng thời gian này liền ở tại ta nơi đó. Trần Mạch, làm sao liền ở lại đây rồi Trần Mạch nhìn về phía An Dĩ Hy. Ta nghỉ ngơi. An Dĩ Hy đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói ra. Chuyện tốt, ta nghe nói rõ tinh đô là rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là chuyện tốt. Trần Mạch gật gật đầu nói. Xem đi, rất thẳng nam A Tử Khuynh Thành cười nói. Còn tốt á Trần Mạch gãi gãi đầu, ta làm sao lại thẳng nam rồi đây coi là thẳng nam sao cái này tốt bao nhiêu à, quan tâm nàng, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt bao nhiêu á Ảnh Mộng, nói cho hắn biết nam nhân bình thường lúc này nên nói cái gì. Triệu Ảnh Mộng sau đó nói, phải nói, cái kia quá tuyệt vời. Muốn không cùng đi ra chơi ai Trần Mạch, cái này không sai biệt lắm sao kém xa. Triệu Ảnh Lạc no ý ách ta không có thời gian. Trần Mạch lắc đầu. Coi như không có thời gian cũng muốn nói như vậy à, ngươi muốn à, An Dĩ Hy là ngôi sao lớn, nàng bình thường cũng không tiện đi ra ngoài chơi, ngươi đây chính là đơn giản hàn huyên một chút, nhưng là tuyệt đối làm ít công to triệu ảnh mộng no ý Trần Mạch, thật khó còn tốt đều là muội tử truy hắn, không phải vậy muốn độc thân đến chết. Trần Mạch đại ca An Dĩ Hy ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạch. Cái kia ta có thể gia nhập Phong Thần Tông sao? Chính là ta muốn đi trong trò chơi Phong Thần Tông. Nàng mong đợi nhìn lấy Trần Mạch. Có thể, online thêm ta, ta kéo ngươi tiến tông môn. Trần Mạch no y hoa cảm ơn Trần Mạch đại ca An Dĩ Hy kích động nhìn Trần Mạch. Cảm giác thần tượng lại là cũng không phải rất khó ở chung nha, quả nhiên cùng tử tỷ tỷ nói một dạng, là hắn sẽ không theo nữ hài tử ở chung, mà không phải nữ hài tử không tốt cùng hắn ở chung. Ân Mai sở yên tâm ngươi bao nhiêu cấp há? An Dĩ Hy phun ra phấn lưới. Mới cấp 40, trò chơi vừa mở ta thì chơi, nhưng là thật không có quá nhiều thời gian. Không sao, bản nữ hiệp mang ngươi soát cấp. Trần Mạch nói, đi Phong Thần Tông về sau, ảnh mộng ngươi mang nàng đi trong tông môn cầm một số nàng thích hợp trang bị. An Dĩ Hy hơi há ra miệng nhỏ. Không không cần á, không sao, trong tông môn trang bị nhiều dùng không hết, chúng ta tông môn đều là như vậy, có thể cho mọi người dùng, chọn lựa đầu tiên là lưu lại, mặc kệ cỡ nào đáng tiền, cỡ nào chân quý. Còn lại không cần mới có thể bán đi. Triệu ảnh mộng no ý Trần Mạch lau miệng. Ăn xong, ta online. Nói xong Trần Mạch liền đi ra. An Dĩ Hy sợ ngây người.